Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, mặt người dạ thú. Chỉ là Tần Kiêu động thủ, mặc dù vận dụng ra cửu dương quyết tông sư cảnh, nhưng là thực lực của hắn cũng bạo lộ ra, chỉ là một cái nhập môn võ sư nhất chuyển mà lấy. Nếu như là tại bình thường, đối lập nhất định sẽ sợ hãi thán phục một phen. Cái tuổi này, thực lực thế này, đã đại biểu cho tiềm lực vô cùng. Thậm chí sẽ hết sức ghen tị Tần Kiêu thiên phú. Nhưng là bây giờ, đối lập nghĩ không ra nhiều như vậy. Hắn chỉ cảm thấy Tần Kiêu là ở lột dâu hùm. Nho nhỏ nhập môn võ sư cùng với hắn phách lối. Phải không đem y sư khi võ giả sao? Hôm nay hắn thật muốn giáo huấn một lần Tần Kiêu. Với lại, tại đối lập trong lòng, hắn càng là ghi hận Tần Kiêu. Thế mà đem cửu dương quyết luyện đến tông sư cảnh. Người này tuyệt đối là cố ý gây chuyện. Nghĩ vậy, hắn lập tức động thủ, đánh về phía Tần Kiêu. Một quyền phía dưới, Tần Kiêu bị lực lượng khổng lồ đụng bay. Nhưng là đồng thời, tay của hắn nhưng không có buông ra, mà là tiếp tục bắt lấy đối lập tay. Cái này dẫn đến hai người đồng thời lui về phía sau. Oanh, đối lập cửa phòng làm việc bị đụng nát, hai người đã rơi vào hành lang ở trong. Tần Kiêu buông ra đối lập cánh tay, đồng thời một quyền đánh ra. Bành, Tần Kiêu thiết quyền đánh vào đối lập trên gương mặt. Đối lập dẫn đầu nghe được răng rắc một tiếng, tựa hồ xương cốt đứt gãy đều thanh âm. Về sau mới cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức. Hắn xương gò má bị đánh nát rồi, nửa gương mặt đều sưng phồng lên. Đối lập đơn giản không thể tin được đây là một cái nhập môn võ sư đánh ra tới nắm đấm. Nhưng là lần này, hắn thật sự tức giận. Cửu dương quyết phóng xuất ra, đối lập quanh thân lập tức bao phủ ba tầng vòng sáng. Gương mặt của hắn mắt trần có thể thấy tiêu sưng, vết thương tốt lên rất nhiều. Không chỉ như thế, thực lực ngoại phóng đi ra, công kích lần nữa Tần Kiêu. Nhưng là lúc này Tần Kiêu đâu có thể nào bị hắn đánh tới. Ngay cả võ tông đều không thể bắt được dịch thiên bộ phóng xuất ra. Để đối lập một quyền cũng không có đánh trúng. Nếu như lúc này Tần Kiêu xuất ra Sa Bảo D999. Sợ rằng sẽ trực tiếp oanh sát đối lập. Cứ việc không có huyên náo lớn như vậy, nhưng là trên hành lang còn có vội vàng đi qua y tá cùng bệnh nhân. Nhìn thấy Tần Kiêu cùng đối lập đánh nhau, lập tức phát ra thét lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao đánh nhau rồi? Dừng tay, mau dừng tay, dừng lại, không phải gọi đội tuần tra rồi. Đối lập chung quanh mấy cái văn phòng y sư đều đi ra. Thực lực của bọn hắn đều tại cao cấp võ sư tả hữu. Lúc này hỗ trợ chặn đường, Tần Kiêu đương nhiên sẽ không để bọn hắn bắt được chính mình. Sợ những ngư dư này kéo lệch đỡ. Mà vừa lúc này, một tiếng quát lớn lần nữa truyền đến. Đang làm gì? Đại võ tông uy áp để tràng diện lập tức ngưng kết. Dư Chi bước nhanh đi ra phía trước. Nàng tự nhiên là thấy được Tần Kiêu mới ra tay đấy. Mà lúc này đối lập cũng bị đụng một cái nước lạnh dội cho xuống tới. Cái này mỹ mạo phu nhân lại là một cái đại võ tông. Vì cái gì hắn chưa từng có nghe nói qua? Chẳng lẽ lần này đá vào tấm sắt rồi? Chỉ là đối lập rất nhanh kịp phản ứng. Hắn cũng không có làm gì. Nhiều lắm thì cùng một người phát sinh cãi vã mà thôi. Coi như đối phương là đại võ tông, lại có thể bắt hắn thế nào? Nghĩ như vậy, đối lập cũng an tâm lại. Đều tỉnh táo sao? Dư Chi nói xong, lúc này mới thu hồi khí tức. Người ở chỗ này ở trong có một ít là thực lực yếu nhược đấy. Dù là những này uy áp không có giáng lâm khi bọn hắn trên thân, cũng sẽ sợ mất mật. Dư Chi tự nhiên không muốn tay bay vạ gió. Khí tức thu hồi về sau, tất cả mọi người có thể động. Mấy cái y sư lúc này cũng kinh nghi bất định, không nghĩ tới chuyện này sẽ dẫn tới đại võ tông. xảy ra chuyện gì vậy? Dư Chi dẫn đầu hỏi Tần Kiêu. Tần Kiêu nói ra, không có gì, vị này mang y sư để Lam Hinh cởi quần áo ra, nằm ở trên giường chuẩn bị trị liệu. Chỉ bất quá, ta cảm thấy sự tình có chút không đúng, cho nên liền lừa dối hắn một cái. Kết quả không nghĩ tới, mang bác sĩ tính tình cái này hỏa bạo, liền muốn cùng ta động thủ đọ sức một phen. Đới Lập tìm được Tần Kiêu trong giọng nói lỗ thủng, lập tức tàn khốc nói, cái gì gọi là lừa dối dưới? Ta nghe được hoàn toàn là của ngươi cố tình gây sự. Ta tại trị bệnh cứu người, ngươi lại vu hãm ta. Ngươi đang ở đây vũ nhục nhân cách của ta. Ngươi dạng này bệnh nhân, ta không thể tiếp nhận. Huống chi, ngươi có cái gì lập trường đến lừa ta? Ngươi là người chấp pháp sao? Tần Kiêu cười lạnh, mang y sư. Ngươi cảm thấy ta là vô duyên vô cớ đến hoài nghi của ngươi sao? Ngươi nói học tập của ngươi là Cửu Dương Quyết, thậm chí học tập hơn 10 năm, đã đăng đường nhập thất, ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Cửu Dương Quyết là đồng tử công, chỉ cần bảo trì thân đồng tử, tiến bộ nhanh chóng, ngươi học được vài chục năm mới đến tầng thứ 3. Huống chi hiện tại dương khí phù phiếm, công lực đều nhanh tàn, cái này nguyên nhân gì đưa tới? Rõ ràng là túng dục quá độ. Ngươi một cái y sư, chính mình giữ nhà bản lĩnh đều không có nắm giữ tốt, còn trách ta hoài nghi ngươi? Ta nhìn không chỉ là hoài nghi, vẫn là sự thật đi. Ngươi nói bậy nói bạ. Đới Lập lần nữa hô to. Ngay tại lúc này, một tiếng kêu khóc lại truyền tới. Hắn nói đều là thật, đều là thật. Thanh âm của một thiếu nữ hô to. Đám người bị bất thình lình thanh âm dọa đến sững sờ. Tất cả đều nhìn về phía cái kia phát ra âm thanh địa phương. Tần Kiêu cũng chuyển hướng cái hướng kia, thấy được một cái tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt 10 phần non nớt, nhìn qua cùng Lam Hinh không chênh lệch nhiều, chỉ là khí chất bên trên lộ ra càng thêm nhỏ, không giống Lam Hinh lạnh như vậy như băng xương cùng có khí trận. Đây chỉ là một phi thường phổ thông, lại có chút thiếu nữ xinh đẹp, chỉ là nàng lúc này lại khóc đến rất thảm, chỉ vào Đới Lập nói ra, là hắn nói cho ta chữa bệnh, lại sờ ta, về sau cưỡng gian ta còn vỗ video, không cho ta nói ra, ta không chịu nổi, van cầu các ngươi, thiếu nữ đối đám người cầu cứu. Nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía Dư Chi, nàng nâng lên lớn nhất dũng khí, cũng là bởi vì nơi này đột nhiên xuất hiện một cái đại võ tông. Có lẽ đây là nàng cơ hội cuối cùng, không bắt được một cơ hội này, nàng không biết mình còn muốn tiếp nhận loại thống khổ này bao lâu. Hôm nay cũng là Đới Lập uy hiếp nàng, ước định đến xem bệnh thời gian, nàng không muốn lại tiếp tục như vậy. Mà lúc này, người chung quanh đều khiếp sợ. Các ngươi nói bậy, các ngươi có phải hay không cố ý để chỉnh ta sao? Đới Lập lập tức cho mình giải thích. Chỉ là lúc này, chung quanh y sư cũng theo bản năng cách hắn xa một chút. Còn có một Đới Lập đồng sự, sắc mặt thay đổi. Đới Lập, nàng tựa như là bệnh nhân của ngươi. Ta nhớ được nàng tổng tới tìm ngươi. Võ giả trí nhớ cũng không kém, huống chi là còn trẻ như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Đến mấy lần tự nhiên là đã có ấn tượng. Đới Lập bị người chọc thủng, trong lòng giận quá, nàng có lạnh chứng, cần tiếp tục trị liệu. Đến khám bệnh không phải rất bình thường sao? Nàng nhất định là bị thu mua rồi, là ngươi cưỡng gian ta. Ta đã mang thai, thiếu nữ kia quát to lên. Người chung quanh tất cả đều chấn kinh rồi. Tần Kiêu sắc mặt cũng là biến đổi. Thiên im mát, hào quang màu xanh lục trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hành lang. Tất cả bị hào quang chiếu xạ đến người, chỉ cảm thấy chính mình không chỗ che thân, tựa hồ bị xem thấu. Tần Kiêu nhìn về phía thiếu nữ kia, quả nhiên đã châu thai ám kết. Mà lúc này